Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 979, Vạn Hoa Cung Liễu Mị Nhi. Góc truyện audio.com. Nơi xa chân trời xuất hiện một đạo thanh quang, nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Tại thanh quang đằng sau, còn đi theo hơn 10 đạo độn quang. Thanh quang rõ ràng là một đạo thanh sắc kiếm quang. Một gã kiếm mi lãng mục thanh niên đứng tại kiếm quang thượng diện. Thanh niên sắc mặt kiên nghị, trong mắt tràn đầy sát khí. Một bộ thanh sam đón gió bay múa. Một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chính là Vương Thanh Sơn. Bọn hắn còn chưa chạy tới Ngự Yêu Quốc. Hơn phân nửa Ngự Yêu Quốc tử bị yêu tộc công hãm. Vương Thanh Sơn phụng mệnh dẫn người trợ giúp. Tiêu Diêu Kiếm Tôn đi tuyến đầu. Cùng Nguyên Anh kỳ yêu tộc chém giết. Hơn trăm năm trước, yêu tộc xâm chiếm. Vương Trường Hào vì yểm hộ Vương Thanh Sơn, lưu lại đoạn hậu, hài cốt không còn. Vương Thanh Sơn nhất trực nhớ kỹ việc này. Những năm này, hắn đại lực trông nom Vương Trường Hào hậu nhân. Bất quá cái này không đủ. Lần này đại chiến, Vương Thanh Sơn tính toán là Vương Trường Hào báo thù. Thái nhất tiên môn, giết cho ta. Một gã lưng hùm vai gấu hùng yêu lạnh mặt nói. Trong mắt có hung quang thoáng hiện. Hắn là bán yêu, có thể thi triển thần thông. Mà đại đa số tam giai yêu thú sẽ chỉ phóng thích cao giai pháp thuật. Trí tuệ tương đương với 7-8 tuổi đứa bé. Chỉ có hóa thành hình người, trí lực mới có thể mở rộng. Đến hàng vạn mà tính yêu thú nhao nhao thi pháp công kích Vương Thanh Sơn chờ nhân. Xích sắc hỏa cầu, hoàng sắc quang đoàn, ngân sắc lôi mâu, các loại pháp thuật đổ ập xuống bổ về phía Vương Thanh Sơn chờ nhân. Vương Thanh Sơn bên ngoài thân xông ra một cỗ kinh người kiếm ý. Vô số phi kiếm màu xanh hư ảnh trống rỗng hiển hiện. Nhanh chóng thực hóa, hơn ngàn bả thanh sắc phi kiếm trên dưới bay múa. Hợp thành một cái hình thể to lớn thanh sắc kiếm dao. Dương nanh múa vuốt nhào vào trong bầy thú. Thanh sắc kiếm giao thế như trẻ tre. Những này tu vi cao nhất bất quá trúc cơ cửu tầng yêu thú bị chém thành một mảnh huyết vũ. Giống giống, một đạo phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên. Một đầu tiểu sơn đồng dạng đại độc giác tê giác phun ra một cỗ hoàng sắc sóng âm. Đánh về phía thanh sắc kiếm giao. Hơn 20 cái tam giai yêu thú nhao nhao phóng thích pháp thuật công kích thanh sắc kiếm giao. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, thanh sắc kiếm giao hóa thành điểm điểm thanh quang tán loạn. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng nhanh chóng khuếch tán ra đến. Đem một đoàn yêu thú cuốn tới không trung, trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Số ít yêu thú té chết, đến hàng vạn mà tính kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Hướng phía hùng yêu chờ nhân kích xạ mà đến. Tốc độ rất nhanh. Hùng yêu trong mắt hung quang lóe lên, mở ra huyết bồn đại khẩu. Một đạo phẫn nộ chí cực tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Một cỗ tối tăm mờ mịt sóng âm quét sạch mà xuất. Đón lấy mấy vạn đạo kiếm khí. Sóng âm ngay từ đầu chỉ có mấy trượng đại. Thể tích theo khuếch tán mà biến lớn. Quảng cáo, đủ mọi màu sắc kiếm khí cùng hôi sắc sóng âm chạm vào nhau. Phảng phất gặp được khắc tinh, đều vỡ vụn ra. Vương Thanh Sơn chờ nhân nghe được tiếng gầm gừ, cảm giác màng nhĩ nhói nhói vô cùng, hoa mắt chóng mặt. Vương Thanh Sơn đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu mấy trượng đại hắc sắc tay gấu bỗng nhiên hiển hiện. Hắc sắc tay gấu mọc đầy màu đen lông tơ, móng vuốt sắc bén vô cùng, hùng hăng vỗ xuống. Cái này cũng chưa tính. Một cỗ cao 50-60 trượng thanh sắc vòi rồng cuốn tới. Tốc độ rất nhanh. Tại thanh sắc vòi rồng đằng sau, còn có một mảng lớn đủ mọi màu sắc linh quang, có thể hóa thành hình người. Hùng yêu chờ nhân tự nhiên không ngốc. Bọn hắn hiểu được bắt giặc trước bắt vua đạo lý. Vương Thanh Sơn tay phải hướng phía đỉnh đầu hư không vừa bổ. Hồng quang lóe lên. Một cái xích hồng sắc hỏa kiếm bay ra, chính là linh thuật xích diễm kiếm. Ngô Vân Nhi mấy người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao thi triển linh thuật, ngăn cản bán yêu công kích. trong lúc nhất thời, không trung giống như thả khói hoa, đủ mọi màu sắc linh quang lần lượt ở trên không sáng lên. Từng vòng mắt trần có thể thấy khí lãng nhanh chóng ở trên không khuếch tán ra tới. Các sư huynh sư tỷ nghe lệnh, bày trận, Vương Thanh Sơn truyền âm nói. Kiếm quyết vừa bấm, Ngô Vân Nhi chờ nhân nhao nhao tế ra phi kiếm. Kết động kiếm quyết, liên tiếp thanh tịnh tiếng kiếm reo vang lên. Mười mấy thanh nhan sắc khác nhau phi kiếm bay lên, tổ hợp thành một cái hình thể to lớn cự mãng, nhào về phía Hùng Yêu. Bọn hắn xuất từ thái nhất tiên môn, chiến lực cao nhất thiên kiếm nhất mạch. Thực lực xa không phải đồng dạng kết đan tu sĩ có thể so sánh. Lại trải qua Trần Hải Tân thao luyện hơn phân nửa năm. Tại thái nhất tháp cùng các loại tam giai yêu thú đấu pháp. Thậm chí giết qua thái nhất tháp huyễn hóa ra tới tứ giai yêu thú. Yêu tộc nhục thân tương đối cường đại. Bất quá bọn hắn sợ nhất lưỡng chủng công kích. Một loại là kiếm tu. Thứ hai là lôi pháp. Hùng Yêu không dám thất lễ. Hữu quyền hướng xuống đất hung hăng đập tới. Mặt đất vỡ ra đến. Một diện to lớn hoàng sắc tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngăn tại trước người. Cùng lúc đó, mấy vạn con yêu thú nhao nhao thi pháp công kích cự mãng. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Đủ mọi màu sắc linh quang trong hư không sáng lên. Bụi đất tung bay. Khói đặc cuồn cuộn, Hùng Yêu quanh thân sáng lên điểm điểm linh quang. Mười mấy thanh nhan sắc khác nhau phi kiếm bỗng nhiên nổi lên. Mỗi một chiếc phi kiếm đều phát ra một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo. Hồ ứng lẫn nhau, kiếm trận, Hùng Yêu sắc mặt đại biến. Hắn vẫn là xem thường đối phương. Các ngươi là nhớ ăn không nhớ đánh. Quên năm xưa ta nhóm thái nhất tiên môn tứ quý tổ sư giết các ngươi nhiều ít nguyên anh kỳ yêu tộc. Nhìn thấy ta nhóm còn không chạy trốn. Châu chấu đá xe, Ngô Vân Nhi cười lạnh nói. Diện lộ vẻ châm chọc, cửu cung chu yêu kiếm trận. Lên, nương theo lấy Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng. Thanh ly kiếm quang mang phóng đại. Bộc phát ra vô số kiếm khí màu xanh. Ngô Vân Nhi chờ nhân nhao nhao bấm niệm pháp quyết, phối hợp Vương Thanh Sơn, lít nha lít nhít kiếm khí bắn ra, như là thiên nữ tán hoa, hướng phía Hùng Yêu bay đi. Hùng Yêu bên ngoài thân toát ra một mảng lớn ô quang, quanh thân cuồng phong gào thét, vô số sa lịch bay lên, đem hắn bao vây lại, giống như một cái cự đại bánh tét. Hắn há mồm phun ra một mảng lớn hôi sắc sóng âm. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Đủ mọi màu sắc quang mang sáng lên. Trong hư không liên tiếp bạo liệt tiêu bại. Thành thế to lớn, bụi đất tung bay. Quảng cáo, cũng không lâu lắm. Bụi đất tán đi, Hùng Yêu biến mất không thấy. Trên mặt đất chỉ còn lại một đống toái nhục. Không tốt, mau rút lui. Cái khác bán yêu sắc mặt đại biến, hóa thành độn quang chạy trốn. Đúng lúc này, chân trời truyền đến một trận như chuông bạc nữ tử thanh âm. Trăm hoa đua nở, xá từ ngàn hồng đến làm bạn. Vạn hoa xuất, định càn khôn, trong hư không bay xuống đại lượng cánh hoa. Những này cánh hoa đủ mọi màu sắc, trên mặt đất bỗng nhiên mọc ra một mảng lớn đủ mọi màu sắc linh hoa. Linh hoa nhanh chóng lớn lên, đủ mọi màu sắc cự hoa phân biệt phóng thích xích sắc hỏa diễm, bạch sắc hàn khí, kim sắc sợi tơ chờ pháp thuật, công kích kết đan kỳ bán yêu. Tiếng rít đại tác, đủ mọi màu sắc cánh hoa giống như lưỡi dao, phô thiên cái địa đánh về phía chạy trốn bán yêu. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba tên bán yêu bị lít nha lít nhít cánh hoa đánh trúng. Ngã xuống, bộ phận bán yêu bị thương nhẹ, tiếng xé gió đại hưởng, đủ mọi màu sắc kiếm quang bay vụt mà tới, xuyên thủng ba tên bán yêu thân thể, chân trời xuất hiện một đạo thất sắc hồng quang, chín tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu sĩ đứng tại thất sắc hồng quang thượng diện, đứng tại phía trước nhất là một gã người mặc thanh sắc váy ngắn thiếu nữ ngũ quan tinh xảo. Giống như búp bê, tóc dài xõa vai, dáng người cao gầy, là Vạn Hoa Cung người. Vương Thanh Sơn thu hồi phi kiếm. 9 tên nữ tu sĩ phân biệt rơi vào một đóa cự hình linh hoa thượng diện. Tiểu muội Liễu Mị Nhi, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Váy xanh thiếu nữ sông Vương Thanh Sơn chờ nhân doanh thân thi lễ. Khách khí nói, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.